Kế hoạch giải cứu nam phụ. Chương 30, em đồng ý, góc truyện audio.com. Phó Quốc Hoa sau khi nhận được phê duyệt cho nghỉ kết hôn hắn rất kích động. Cuối cùng hắn có thể rước cô gái nhỏ về nhà rồi. Sau khi nhận được thông báo, chuyện đầu tiên Phó Quốc Hoa làm chính là đi tới bệnh viện báo cho An Nạp. Hắn đi thẳng tới phòng làm việc của An Nạp, đến cửa dừng lại gõ cửa. Đông đông đông, An Nạc đang sửa soạn lại bệnh án nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên. Thấy bóng người mặc áo màu xanh lục luôn xuất hiện trong trí nhớ. An Nạc mừng rỡ, vẻ mặt vui mừng đó trong nháy mắt khiến trái tim Phó Quốc Hoa mềm nhũn. Sao anh lại tới đây? An Nạc vẫn có chút không thể tin được. Đã có chỉ thị cho nghỉ kết hôn rồi. Bệnh viện đã đồng ý xin phép của em chưa? Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước. Sau đó sẽ tổ chức tiệc mừng. Phó Quốc Hoa mặc dù nói đâu ra đấy giống như đang làm theo phép tắc. Nhưng ánh mắt anh đã bán đứng tim của anh. An Nặc cảm thấy rõ ràng anh đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình. An Nặc cười cười, cô là một bác sĩ thực tập, cũng không phải là người đặc biệt quan trọng. Hơn nữa cô cũng chưa từng xin nghỉ phép lần nào. Lần đầu xin nghỉ lại chính là để kết hôn. Lãnh đạo trong bệnh viện nhất định sẽ phê chuẩn. Chuyện này cô đã sớm xin phép rồi. Lấy được câu trả lời khẳng định của An Nặc, Phó Quốc Hoa gật đầu một cái. Nói, vậy anh đi về trước. Em mau đem công việc bàn giao lại. Anh ở nhà chờ em. An Nặc gật đầu một cái. Nhìn Phó Quốc Hoa xoay người rời đi. Trương Tú ở nhà sau khi nhận được tin lãnh đạo đã phê duyệt báo cáo của Phó Quốc Hoa đã bắt tay vào chuẩn bị. Mua mới lại toàn bộ đồ dùng trong phòng con trai. Bà biết nếu để cho cô dâu mới dùng đồ của người cũ. Dù người đó có tính khí tốt thế nào trong lòng khẳng định cũng không thấy thoải mái. Vì để cho An Nạc vui mừng vào cửa, bà đặc biệt đổi mới lại toàn bộ đồ dùng trong phòng. Một cái cũng không giữ lại. Phó Quốc Hoa nói về nhà trước cũng là vì để chuẩn bị rượu mừng kết hôn. Đợi An Nặc đem toàn bộ công việc bàn giao lại về đến nhà. Trong nhà đã chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, mà Phó Quốc Hoa có thể trực tiếp dẫn An Nặc đi làm công chứng rồi. Cục dân chính huyện không phải lúc nào cũng có nhiều người. Hai người cũng không phải xếp hàng chờ lâu, nhưng Phó Quốc Hoa vẫn cảm thấy khẩn trương, không ngừng ngó lên nhìn các cặp phía trước. Trải qua hai kiếp, nhưng đây là lần đầu An Nặc kết hôn. Nên cô cũng thấy khẩn trương hồi hộp, hai người đứng chung một chỗ không biết nên mở miệng nói cái gì. Nhưng nhìn biểu hiện của Phó Quốc Hoa liên tục ngó lên phía trước. Nghĩ chắc áp lực của anh còn hơn mình nhiều, bởi vì An Nặc trở về tương đối trễ. Lúc cô vừa về đến nhà anh đã lôi kéo cô đến thẳng cục dân chính làm thủ tục. Đã gần đến lúc tan việc, phía sau hai người cũng không còn ai đứng xếp hàng. An Nặc xác nhận lại lần nữa, xác định chung quanh thật sự không có người chú ý đến bọn họ mới dám đem tay mình nhét vào tay anh. Quả nhiên thấy lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, cô siết chặt tay anh, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ nhất, lặng lẽ nói, Phó Quốc Hoa anh có nguyện ý lấy An Nặc làm vợ. Bất luận nghèo khó hay bệnh tật, cũng không xa rời cô ấy sao? Phó Quốc Hoa nghe được cô nói. Mặc dù không biết sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vì giọng điệu của cô là dạng toàn tâm toàn ý tin cậy. Hắn không tự chủ liền trịnh trọng gật đầu một cái nói. Anh đồng ý, An Nặc cười càng vui vẻ hơn. Nhìn anh nói, em cũng nguyện ý gả cho Phó Quốc Hoa. Bất luận nghèo khó hay bệnh tật, cũng không xa rời anh. Lúc này Phó Quốc Hoa không biết. Một câu đơn giản như vậy về sau cô sẽ bồi bạn với hắn cả ngày lẫn đêm. Luôn để cho hắn không tự chủ nhớ tới, mà chỉ cần vừa nghĩ tới, trong liền cảm thấy ngọt ngào. Bất chi bất giác, những người xếp hàng phía trước đã làm xong thủ tục, trong đại sảnh đơn sơ chỉ còn hai người bọn họ. Khi nhân viên làm việc hô lên, người tiếp theo, tay An Nặc vẫn còn trong lòng bàn tay Phó Quốc Hoa. Bị tiếng hô của nhân viên làm giật mình, An Nặc vội rút tay về, còn lúng túng đem lòng bàn tay ở trên quần áo cọ sát hai cái. Thận trọng liếc nhìn người nhân viên ngồi phía trước, phát hiện anh ta cũng không có gì dị thường,

nhắm mắt hưởng thụ, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Phó Quốc Hoa lắc đầu một cái, đỡ cô nằm xuống rồi đi lấy khăn và chậu lại, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt và tay, sau đó lại giúp cô lau chân. Chân của cô rất nhỏ lại trắng nộn đặt trong bàn tay to lớn rám nắng của hắn, thật là đối lập. Hắn biết người ăn nặc rất đẹp, cô giống như một con búp bê xinh đẹp vậy, ngay cả đôi chân cũng rất đáng yêu, tuyệt đối không giống như một cô gái lớn lên ở nông thôn. Có thể ăn nặc cảm thấy ngứa, không nhịn được giật giật cái chân bị Phó Quốc Hoa cầm. Chỉ cái khẽ động này, cũng khiến Phó Quốc Hoa nổi lên kích động. Vốn là một đêm động phòng hoa chúc tốt đẹp, nhưng vì ăn nặc uống quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, không thể làm gì khác, tránh cho cô sáng mai thức dậy không chỉ có đau đầu, mà thân thể cũng bị thương. Trong bóng tối không thấy rõ được ánh mắt của hắn, siết chặt khăn trong tay, một cái tay khác kéo chân ăn nặc lên thuận thế cúi đầu hôn lên chân cô một cái. Sau đó nhanh chóng buông ra. Sau đó đi thay quần áo cho mình và cô, đợi đến lúc thay quần áo cho mình cùng cô xong, đem ăn nặc ôm vào lòng đắp kín chăn cho cô, hắn mới phát hiện, thì ra là có thể ôm cô ngủ tư vị cũng không tệ như vậy. Cách chương.